Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một buổi chiều, hướng gió phía dưới Weibo của Tần Dược không ngừng thay đổi, ban đầu có hàng chục nghìn người chửi rủa hóa, cuối cùng tất cả đều cúi đầu xin lỗi. Căn bản không cần fan của Tần Dược nỗ lực làm gì. Các người làm sao thế? Bây giờ mắng không nổi nữa à? Buổi chiều tôi theo dõi thấy 10 người mắng Tần Đại Sư. Bây giờ đã có 7 người xóa tin nhắn, đồng thời khóc lóc xin lỗi. Ha ha ha, đáng lắm, đáng đời lắm. Sao chủ nhân của các người chưa xuất hiện, lại để cho các người bị mắng ở đây? Tất cả đều xin lỗi à? Các người phách lối nữa đi. Thật sự tưởng Tần Đại Sư nói đùa à? Mắng Tần Đại Sư, B-A-N ngược gấp bội. Các fan đều rời đi, cuộc chiến mắng chửi đã dừng lại. Kỳ lạ hơn là hot boy Kim Trấn Ấp vẫn không trả lời về chuyện này. Chẳng những anh ta, ngay cả người đại diện cũng không đứng ra. Đám fan kia không mắng được Tần Dược, lại tới nhắn tin dưới Weibo của Kim Trấn Ấp, cùng nhau sưởi ấm cho anh ta. Ủng hộ anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Bọn em sẽ khiến kẻ bịa đặt phải trả giá đắt. Sao công ty các anh vẫn không phản hồi? Bọn họ đều bất tài như vậy sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người này không biết, đám người Lý Hoành Trạch tới, muốn thu thập nước tiểu và lông tóc của Kim Trấn Ấp, không ngờ bắt được Kim Trấn Ấp đang hút M-A-T-U-Ý ngay tại trận. Kim Trấn Ấp vừa hút xong, đồ vẫn còn để nguyên trên bàn. Không chỉ có vậy, chó nghiệp vụ còn tìm được nhiều thứ trong ngăn kép trên thắt lưng của anh ta. Nhân chứng vật, chứng đều đầy đủ, bọn họ lập tức lấy tóc và nước tiểu, chẳng những của anh ta. Kể cả trợ lý và người đại diện của anh ta đều bị bắt, tiến hành kiểm tra nước tiểu. Mấy người đó lập tức được đưa tới bộ phận phòng chống ma túy. Những mẫu thu thập lại được đưa tới trung tâm xét nghiệm, chưa đến nửa giờ đã có kết quả. Hiện ra dương tính, rõ ràng, chẳng qua Lý Hoành Trạch thông qua điện thoại của đối phương, rất nhanh đã phát hiện ra chuyện lớn hơn nữa. Kim Trấn Ấp này đang mở rộng buôn bán ma túy ngoại tuyến, thậm chí là trực tuyến. Mà qua trực tuyến, không ngờ anh ta còn liên quan với tay trùm ma túy mới bị Lý Hoành Trạch điều tra cách đây ít lâu. Lần này, trong cục cảnh sát coi trọng cao độ, sau khi trải qua một đêm thẩm vấn, cuối cùng cảnh sát đã hỏi ra đại khái quá trình và thu được tin tức quan trọng. Ngày hôm sau, trên trang web của chính quyền thành phố Hàng tuyên bố tình hình mới nhất. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2011, tổ trọng án của thành phố Hàng căn cứ vào lời tố cáo của rất nhiều quần chúng, đã bắt giữ hai đối tượng tội phạm có liên quan tới M-A-T-U-Y ở khách sạn Xuân Hồ. Anh Kim, nam, 27 tuổi, ca sĩ kiêm diễn viên. Và chị Trần, nữ, 37 tuổi là người đại diện. Tại hiện trường đã thu giữ số lượng lớn ma túy. Sau khi kiểm tra nước tiểu, lông tóc, anh Kim và chị Trần đều có kết quả dương tính với ma túy. Thông qua điện thoại, Weibo của đối phương, phát hiện đối phương bị tình nghi buôn bán ma túy kiếm lời. Trước mắt, anh Kim và chị Trần bị bắt giữ hình sự với tội danh hút ma túy, buôn bán ma túy. Vụ án này đang được tiến hành điều tra thêm. Tin tức này vừa ra, toàn mạng chấn động. Hôm qua, chuyện fan của Tần Dược và Kim Trấn Ấp tranh cãi vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hôm nay chính phủ đã công bố kết quả. Rõ ràng, nhất thời, Tần Dược lại lên hot search. Kim Trấn Ấp và người đại diện bị bắt, Tần Đại Sư tính toán tài tình, một câu nói chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan của Kim Trấn Ấp thoát fan tập thể, rất nhiều fan xin lỗi Tần Đại Sư. Tần Đại Sư tính toán tài tình nói B, A, N ngược là sự thật. Nhất thời, các fan của Tần Dược cũng nở mày nở mặt. Ha ha ha ha, tôi đã nói mà, còn có ai nữa? Tần Đại Sư crazy rồi. Tôi có một đồng nghiệp là fan cuồng của Kim Trấn Ấp. Hôm qua cô ta mắng Tần Đại Sư lắm mồm, hôm nay đi làm trực tiếp đeo khẩu trang. Buổi trưa lúc ăn cơm mới tháo xuống, miệng mọc 4-5 cái mụn lớn, đau đến mức không ăn nổi cơm, đã xóa tin nhắn và xin lỗi. Anh nói xem, sau này giới giải trí C, H, E, M giết, có thể đi tìm Tần Đại Sư đoán mệnh không? Hóa ra người nắm giữ quyền sinh sát trong giới giải trí lại là người đàn ông này. Tần Đại Sư, mọi người đều nói idol của tôi ẩn hôn, tôi có thể tới tính một lần không? Thầy bói này lợi hại như vậy sao? Cái gì cũng có thể tính à? Cậu bé bảo tàng của tôi bao giờ mới hot vậy? Không thể không nói, Lần livestream này làm Tần Dược nổi tiếng cả bên ngoài giới. Cùng lúc đó, trong phim Trường Hoành Thị, Dương Na Na cũng nhìn thấy tin tức này. Trong thời gian này, cô ta đều đang quay bộ phim Gay Cấn. Bí mật thoát hiểm, đạo diễn đặc biệt nghiêm khắc, bản thân cô ta cũng hy vọng có thể thoát khỏi hình tượng trước kia. Cho nên cô ta rất nỗ lực, cô ta cũng không biết bộ phim này có thể hot không. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy tin tức này, cô ta cuối cùng đã yên tâm. Na Na, cô còn ngây ra đó làm gì nữa? Mau trở lại chuẩn bị quay đi, đừng thả lỏng trạng thái nữa. Khương Tranh gọi, người này chính là đạo diễn của Bí Mật Thoát Hiểm. Hôm nay có một kim chủ tới thăm trường quay, mời mọi người cùng đi ăn cơm. Bây giờ cơm ăn xong, mọi người đều phải quay về đoàn phim. Khương Tranh khệnh khạng đi xuống cầu thang bộ của khách sạn. Đúng lúc đó, bên trong bãi đỗ xe đột nhiên truyền đến tiếng còi ầm ĩ, một chiếc xe sedan chạy đến, trực tiếp Khương Tranh bay ra ngoài, sau đó rầm một tiếng, đầu xe vào cột đá trước cửa khách sạn. Trong nháy mắt, Dương Na Na sợ tới mức trợn tròn hai mắt. Nhìn Khương Tranh bay xa ít nhất 5-6 mét, đạo diễn, hai tay cô ta dường như chộp lấy thứ gì đó trong không trung nhưng không nắm được gì, cứ vung vẩy loạn, thậm chí thoạt nhìn có phần hoảng loạn giống như bị thần kinh. Qua khoảng 3 giây, cô ta mới kịp phản ứng. Đạo diễn, cô ta chạy nhanh đến bên cạnh đối phương, nước mắt rưng rưng vì sợ hãi. Mà lúc này, người trong cả đoàn phim đều hoảng sợ hét lên. Đạo diễn bị xe đụng, nhanh gọi 120. Sao rồi, tài xế gây ra tai nạn rồi. Tài xế bước từ trên xe xuống, có vẻ vô cùng hoảng loạn. Tôi không cố ý, phanh của tôi không ăn. Mọi người lập tức vây quanh anh ta, mắt cũng đỏ ngầu lên. Trên người anh ta có mùi rượu, mẹ kiếp, anh hại C.H.E.T đạo diễn của chúng tôi. Báo cảnh sát, anh ta say rượu còn lái xe, chắc là đạp nhầm chân phanh thành chân ga rồi. Gọi 120 chưa? Sao bọn họ còn chưa tới? Mà ngay vào lúc này, Khương Tranh ngã dưới đất ngây ra một lúc lâu, sau đó giơ tay lên khẽ sờ người mình. Vừa rồi, lúc bị đụng bay đi, anh ta thật sự cảm thấy mình sắp chết, lên chầu trời luôn rồi. Anh ta không muốn dãy giụa nữa, ai ngờ anh ta nằm nửa phút, chỉ cảm thấy trong túi áo NGC của mình nóng lên, còn lại chẳng có cảm giác gì khác nữa. Chờ đã, để tôi đứng lên trước đã. Cách chương.